Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Phong Ngọc, không cần đưa, mấy ngày nay chú ý trong phủ tình hình. Đại nhân yên tâm, có việc thuộc hạ sẽ bẩm báo đại nhân. Được, Phong Ngọc trong phủ, Phương Bình tự nhiên đối thoại. Âm thanh không tính tiểu, chờ ra Phong Ngọc phủ đệ đại sảnh, Phương Bình bỗng nhiên nhìn hướng ra bên ngoài mọi người, quát lên, đều thủ nội phủ làm cái gì? Đều đi ngoại viện, Thiên Thực Quân tùm la tùm lum, đừng cho đám người kia nhòm ngó vương phủ cơ hội. Vâng, Phong Hoa làm trong phủ người mạnh nhất, những người này nào dám chần chờ? Rất nhanh. Mọi người dồn dập hướng ra ngoài viện đi đến. Phương Bình không để ý tới bọn họ. Lại lần nữa cao giọng quát lên. Đều cho bản tôn bảo vệ tốt ngoại viện. Không cho bất luận người nào đi vào. Điện hạ không ở. Trong phủ không đón khách. Vâng. Một trận hô quát lại vang lên. Phương Bình vừa đi ra ngoài. Vừa tính toán. Đi rồi một đoạn. Bỗng nhiên nói. Cái kia Cận Ngọc Hoài đúng không? Đứng lại, phía trước, Cận Ngọc Hoài hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng dừng bước lại, cười rạng rỡ nói, đại nhân, Phương Bình liếc mắt nhìn Cận Ngọc Hoài, lại nhìn một chút bên cạnh hắn những võ giả ngoại vực kia. Hơi nhíu mày nói, để cho các ngươi vào vương phủ, không phải để cho các ngươi nhàn rỗi, ngươi đi lê án phủ đệ. Nhìn chằm chằm lê án, có động tĩnh lập tức trở về báo cho bản tôn. Cận Ngọc Hoài một mặt bất đắc dĩ, cúi đầu nói, đại nhân, thuộc hạ chỉ là chiến tướng cảnh. Phương Bình sắc mặt chớp mắt lạnh xuống, quát lớn nói, kia muốn các ngươi đám rác rưởi này cần gì dùng. Duy nhất có tác dụng Quỳ Minh chết rồi, các ngươi đám người này đều là rác rưởi sao? Cẩn thận một chút. Không nên bị phát hiện, hoàng thành vô pháp ngự không, bọn họ ra vào đều sẽ thông qua mặt đất, ở lê án ngủ đệ phụ cận tìm một chỗ tồn thủ. Nhưng có động tĩnh, tới ngay cùng bản tôn báo cáo. Vâng, Cận Ngọc Hoài đáp một tiếng, Phương Bình thấy thế quát lên, còn không mau một chút, Cận Ngọc Hoài nào dám làm lỡ, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Phương Bình gặp cái khác ngoại vực võ giả cũng phải đi. Quát lạnh, hắn một người liền được rồi. Các ngươi cũng là, ngươi, đi Hoa Vương Phủ nhìn chằm chằm. Ngươi, đi Tử La Vương Phủ. Ngươi, đi Băng Vương Phủ. Còn có ngươi, đi Vạn Đình Lâu, nhìn kỹ những thiên mệnh vương đình kia người. Phương Bình từng cái sắp xếp, nghiêm nghị nói, không cho lộ ra dị dạng. Các ngươi mới đến, các đại vương phủ cũng chưa quen thuộc các ngươi, nhưng có động tĩnh, lập tức báo cho bản tôn. Vâng, mọi người dồn dập hẳn là, rất nhanh, từng người rời đi, Phương Bình chờ bọn hắn đi rồi. Trong lòng cười nhạt, vương chủ biết mình là ai sao? Những võ giả ngoại vực này, lén lén lút lút đi theo dõi. Vương chủ nếu như thật hoài nghi đến chính mình ngay ở Phong Vương phủ, có thể hay không cảm thấy chính mình liền hỗn tạp ở những người này ở trong. Không quan tâm có hay không bị hoài nghi, an bài trước lại nói, rời đi một hồi tầm mắt cũng tốt. Sắp xếp xong những này, Phương Bình không vội vã đi lòng đất mỏ quặng, mà là trước tiên đi rồi Phong Hoa phủ đệ. Phong Hoa tốt xấu cũng là bát phẩm võ giả, ít nhiều có chút dự trữ chứ. Phong Hoa phủ đệ, Phương Bình đuổi đi những thuộc hạ kia, tìm một hồi, tìm tới Phong Hoa kho báu. Quỷ nghiêu, vào kho báu, Phương Bình bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng. Tốt xấu cũng là Phong Vương phủ cường giả. Phong Hoa trước vẫn là trấn thủ Phong Vương phủ đại tổng quản. Lại nghèo như vậy. Năng nguyên thạch 1.000 cân, tinh hoa sinh mệnh 30 cân, cái tên này làm sao lăn lộn. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, thật quá nghèo rồi, năng nguyên thạch giá trị 300 tỷ, tinh hoa sinh mệnh giá trị 75 tỷ. Đây chính là phong hoa vị này vương phủ đại tổng quản gia sản. Trắng lăn lộn, Phương Bình lắc đầu, bất quá mũi lại tiểu cũng là thịt, nhận lấy cũng không sai. Đến mức phong hoa thần binh, Phương Bình không bắt được, đối phương cũng không kịp vận dụng thần binh liền bị hắn tiêu diệt. Thần binh còn đang trong tam tiêu chi môn đây. Giờ khắc này, Phương Bình lại lần nữa liếc mắt nhìn chính mình số liệu. Tài phú, 482 triệu điểm khí huyết, 70.300 tạp, 70.450 tạp, tinh thần, 4.098 hách, 4.098 hách, lực lượng phá diệt, 35 nguyên, 35 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, điểm tài phú dâng lên tiếp cận 100 triệu. Đây là trước hắn cướp đoạt những cửa hàng kia, bắt được điểm tài phú, phong hoa đồ vật, còn không tính trên. Phương Bình tiếp tục chờ đợi chốc lát, bỗng nhiên nhẹ rên một tiếng. Có vấn đề, phong hoa đồ vật còn không tính điểm tài phú. Ngoại vi có người nhìn mình chằm chằm, quả nhiên gặp nguy hiểm. Ngay ở ngoài phong vương phủ, có người ở nhìn mình chằm chằm. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, vương chủ đại khái sẽ không ngờ tới, chính mình có thể mượn điểm này phán đoán nguy cơ, người bên ngoài tuyệt đối không kém, khả năng là thần đạo cường giả, vẫn đang chú ý phong vương phủ, cho nên mới phải mang đến cho mình cảm giác nguy hiểm. Chính mình quả nhiên bại lộ rồi, chính mình còn phải chú ý một chút, điểm tài phú ngàn vạn không thể vượt qua 1 tỷ. Vượt qua 1 tỷ, vậy thì phiền phức rồi. Hệ thống một khi nằm ở thăng cấp trạng thái, chính mình có thể sẽ không che lấp được hơi thở, vô pháp vận dụng hệ thống một ít công năng, kia ở hoàng thành liền đúng là chờ chết rồi. Phong hoa những thứ đồ này, giá trị hơn 37 triệu điểm tài phú, đây chính là hơn 500 triệu điểm tài phú, nhiều nhất còn có thể cướp hơn 400 triệu tài phú điểm. Cũng chính là 4.000 tỷ đồ vật. Không đúng. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lão tử tại sao phải như vậy? Có đồ vật lẽ nào không cướp? Thăng cấp không gian chứa đồ. Thăng cấp không gian chứa đồ. 1 mét vuông cần tiêu hao trước đây 500 triệu. Hiện tại 5 vạn điểm tài phú. Lão tử thăng cấp bỏ ra là được rồi. Phương Bình lắc đầu. Chính mình thật khờ rồi. Thực sự không được, chính mình liền cô đọng đại lượng bất diệt vật chất đoàn đi ra. Còn sợ điểm tài phú hoa không xong. 1.000 mét vuông không gian, hiện tại là thật nhỏ. Nhét vào một đống lớn đồ vật, cộng thêm một đống lớn thi thể ở bên trong, đều nhanh không bỏ xuống được rồi. Phương Bình cũng không hàm hồ, không chút do dự, trực tiếp tiêu tốn 100 triệu điểm tài phú. Đem không gian mở rộng 2.000 mét vuông, chớp mắt một cái 3.000 mét vuông đại không gian hiện ra ở trong đầu của hắn. 3.000 mét vuông không lớn lắm, sớm muộn thăng cấp đến có thể chứa đựng toàn bộ hoàng thành mới thôi. Phương Bình quyết tâm, trong lòng hài lòng, lần này cướp nhiều hơn nữa cũng không sợ rồi. Chỉ cần không phải một lần cướp đồ vật vượt qua 10.000 tỷ giá trị. Vậy cũng không cần lo lắng chớp mắt thoát khỏi nguy hiểm. Điểm tài phú tăng trưởng lợi hại. Chỉnh đốn một hồi phong hoa kho báu, Phương Bình đóng kho báu, lúc này mới hướng lòng đất mỏ quặng đi đến. Ngay ở Phương Bình đi kho báu đồng thời, ngoại phong vương phủ, Hoa Huyền Đạo hơi nhíu mày. Rất nhiều ngoại vực võ giả đi ra, hơn nữa chung quanh phân tán. Đây là làm sao rồi? Hoa Thần Đạo trong lòng chửi nhỏ một tiếng, đáng tiếc 16 khối màn trời đều dùng, bằng không, hẳn là ở phong vương phủ bố trí một khối, là Phương Bình phát giác ra rồi. Vẫn là những võ giả ngoại vực này, thu đến mệnh lệnh, những người này, đều ở hướng về các đại vương phủ cùng trọng yếu địa giới đuổi. Phương Bình còn ở trong phủ, vẫn là liền trà trộn ở đám người này ở trong. Hoa Liều Đạo có chút đau đầu. Vương chủ làm như thế, hắn bên này cũng rất khó làm. Nếu như trực tiếp vạch trần Phương Bình ngay ở Phong Vương phủ, nào cần phải phiền toái như vậy. Bao quát Phong Diệt Sinh chính mình cũng muốn tra rõ vương phủ. Có thể hiện tại, hắn không thể làm như thế. Ai là Phương Bình? Hoa Tề Đạo tiếp tục nhìn chằm chằm Phong Vương phủ nhìn một hồi. Dưới chân hơi động, rời đi tại chỗ. Hắn muốn đi tổng bộ nhìn chằm chằm màn trời nhìn. Phương Bình nếu là đối những điện hạ kia ra tay, liền có thể trà trộn ở vừa mới những võ giả ngoại vực kia ở trong. Lưu tại Phong Vương phủ xác suất trái lại không lớn. Đi lê án bên kia Cận Ngọc Hoài, hay là đi cái khác điện hạ người bên kia? Hoa Liều Lão không lại nghĩ sâu, chờ đợi xem liền biết rồi. Trong mỏ quặng dưới đất, Phương Bình sắc mặt khẽ thay đổi, bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Người đi rồi, điểm tài phú rất nhanh gia tăng rồi. Chuyện này ý nghĩa là không ai nhìn mình chằm chằm rồi. Thú vị, chuyện này ý nghĩa là ta thoát khỏi nguy hiểm rồi. Những người này lại liền cái lưu thủ người đều không để lại. Phong Vương phủ cũng không có quản chế. Nếu như có quản chế, mang ý nghĩa hắn không thoát khỏi nguy hiểm. Nếu như có người còn ở bên ngoài theo dõi hắn, thực lực mạnh hơn chính mình, cũng mang ý nghĩa hắn gặp nguy hiểm. Hiện tại nhưng là chớp mắt thoát ly. Điều này nói rõ vương chủ bên này e sợ nhân thủ cũng không phải quá đầy đủ. Những võ giả ngoại vực kia rời đi, cũng làm cho theo dõi người rời đi rồi. Vậy ta liền không khách khí rồi. Phương Bình cũng không phí lời, bắt đầu thâm nhập mỏ quặng. Rất nhanh, Phương Bình bắt đầu bày xuống bình phong, nhẹ nhàng oanh kích to lớn mỏ quặng. Crack crack, quá rồi một hồi lâu. Chân vương bày xuống tầng kia cố hóa lực lượng tinh thần bị hắn nổ nát. Phương Bình hơi thở ra một hơi, tiếp bắt đầu đào động. Hắn nghĩ kỹ, đem nội bộ cho đào rỗng, tầng ngoài không đào, sau đó lại làm điểm giả tạo lực lượng tinh thần bình phong đem cửa động cho bổ lên. Tuy rằng giấu không được bao lâu, có thể chỉ cần không phải cố ý điều tra, trong thời gian ngắn cũng bại lộ không được. Phương Bình rất nhanh ở đỉnh chóp mở ra một cái cửa động nhỏ. Bắt đầu cấp tốc tiến hành đào móc. Bát phẩm thần binh trường đao xuất hiện tại trên tay. Vừa đào, Phương Bình vừa suy nghĩ. Chính mình hẳn là chế tạo một thanh tay đẳng cấp cao cái xẻng mới đúng. Ít nhất muốn bát cửu phẩm cái xẻng. Đào mỏ thuận lợi nhiều lắm. Phương Bình vừa nghĩ, vừa đào, vương phủ mỏ quặng. Xác thực rất lớn, hơn nữa tạp chất cũng không nhiều. Đây là trải qua cường giả chân vương cố ý cô đọng mỏ quặng. Cũng không phải là tự nhiên sinh thành, đào lên đều thuận tay không ít. 1.000 cân, 2.000 cân, Phương Bình vừa đào, vừa hướng về chính mình trong không gian nhét. Trong lòng tính toán giá trị, 1.000 cân đó chính là 300 tỷ. Vừa mới phong hoa đồ vật cho hắn gia tăng rồi hơn 30 triệu điểm tài phú. Tuy rằng bỏ ra 100 triệu, có thể giờ khắc này cũng đột phá 450 triệu. Dựa theo tình huống này, Phương Bình đào cái 2 vạn cân, cũng chính là 10 tấn. Vậy thì có thể thăng cấp rồi. Bất quá Phương Bình có thể không muốn lúc này thăng cấp. Không lo lắng nhiều, vừa đào mỏ, vừa tiếp tục mở rộng không gian. Rất nhanh, không gian lại lần nữa bị mở rộng 2.000 mét vuông. Đạt đến 5.000 mét vuông, điểm tài phú lại lần nữa tiêu hao 100 triệu điểm. 3.000 cân, 5.000 cân, chờ đào được gần như 1 vạn cân. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, trong mỏ quặng nồng độ năng lượng bắt đầu giảm xuống rồi. Cự khoáng tuy rằng rất lớn, nhưng cũng rất dài, kéo dài đến vương phủ ở ngoài cự khoáng. Phương Bình cũng không dám đi đào. Nếu là chấn động động tĩnh lớn hơn, gây nên gốc kia chân vương yêu thực chú ý, đó mới phiền phức. lại đào một điểm, lập tức rút đi. Phương Bình tiếp tục khai thác lên, không có khai thác tầng ngoài năng nguyên khoáng, mà là trực tiếp chui vào trong mỏ quặng, cấp tốc khai thác, lại quá rồi một trận. Phương Bình từ trong mỏ quặng chui ra, đem trước cắt xuống tầng ngoài năng nguyên thạch bổ khuyết đến phía trên bên trong cái hang lớn. Phương Bình lực lượng tinh thần bắt đầu không ngừng cố hóa, đem cái cửa động này cho phong đóng lên. Nhiều nhất 3 giờ, tinh thần lực của ta bình phong sẽ tản ra. Một khi tản ra, có người tiến vào mỏ quặng lời nói, sẽ cảm nhận được năng lượng tiết ra ngoài, do đó cũng sẽ phát hiện mỏ quặng xảy ra vấn đề. Phương Bình từ trong mỏ quặng chui ra, bổ được rồi cửa động, nhìn một chút không gian, ít nhất đào có 15.000 cân dáng vẻ, mà điểm tài phú tăng trưởng có chừng 400 triệu, trong đó chen lẫn thất bát phẩm năng nguyên thạch rất ít. Phần lớn đều là cửu phẩm, lại đến 750 triệu rồi. Phương Bình thở dài không ngớt, bình thường nghĩ thăng cấp, đó là khó muốn chết. Hiện tại được rồi, chính mình như thế một chút thời gian, đều đem không gian mở rộng đến 5.000 mét vuông, lại nhanh thăng cấp rồi. Vậy thì tiếp tục mở rộng. Lần này, Phương Bình càng xa xỉ, trực tiếp bỏ ra 250 triệu điểm mở rộng không gian. Không gian trong chớp mắt mở rộng đến 1.000.000 mét vuông. Phương Bình nhe răng trợn mắt. 1.000.000 mét vuông rồi. Cái này cần thả bao nhiêu đồ vật mới có thể thả đầy? Điểm tài phú còn sót lại tiếp cận 500 triệu điểm. Phương Bình hoặc là không làm, bắt đầu cô đọng đại lượng bất diệt tinh hoa đoàn. Một đoàn 1.000 nguyên, đó chính là 10 triệu tài phú điểm tiêu hao. Một đoàn, hai đám, vẫn cô đọng 30 đoàn, tiêu hao 300 triệu tài phú điểm, còn lại 200 triệu. Phương Bình mới bỏ qua, đây chính là thứ tốt, 1.000 nguyên, đỉnh cao nhất cảnh bị thương, một đoàn xuống, đều đủ để thương thế khôi phục rồi, phát tài rồi, chính mình trước cân nhắc nhiều như vậy làm gì, sớm biết phát tài đơn giản như vậy, đã sớm nên làm, lúc này Phương Bình phát hiện mình thật giàu to rồi, trong không gian chứa đồ, đại lượng thiên tài địa bảo không nói. 300 cân năng lượng dịch, gần như 16.000 cân năng nguyên thạch, hơn 30 cân tinh hoa sinh mệnh, 30 đoàn 1.000 nguyên bất diệt vật chất, thiên thực thành, mới thật sự là kho báu lớn. Mỏ quặng 99 điều, nên đi, Phong Vương Phủ không tiếp tục chờ được nữa rồi. Phương Bình không dám tiếp tục ở Phong Vương Phủ lưu lại. Thừa dịp không ai theo dõi, mau chóng rời khỏi Phong Vương Phủ, thay cái áo di lơ tiếp tục tiêu giao mới là chân lý. Mục tiêu kế tiếp là Hoè Vương Phủ. Phương Bình trong lòng có tính toán, có thái tử những vương phủ kia, mình không thể đi, có thần tướng cường giả vương phủ, chính mình cũng không thể đi, bên kia khả năng đều có quản chế. Bất quá 49 tòa chân vương phủ, có chân vương phủ chân vương, mấy trăm năm đều không lộ diện. Hiện tại thật trong vương phủ liền con tôm nhỏ vài con, hầu như đều nhanh bị người quên lãng rồi. Chỗ kia mới thật sự là địa phương tốt. E sợ cảm thấy lão tử muốn đi cường giả địa bàn gây phiền toái, một mực không đi, khiến ngươi làm gấp. Ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh từ trong mỏ quặng đi ra. Mỏ quặng cũng không phải là không người trông coi, hai vị chiến tướng võ giả hai bên trái phải trấn giữ mỏ quặng. Nhìn thấy Phương Bình đi ra, hai vị chiến tướng cũng không dám hỏi dò, cúi người cung tiễn Phương Bình rời đi. Phương Bình trở lại phong hoa trong phủ đệ, đóng phòng bế quan cửa lớn, bắt đầu tiếp tục đào động. Hắn muốn rút lui rất nhanh. Ngoài Phong Vương Phủ, Phương Bình thò đầu ra, hắn giờ phút này lại lần nữa đổi một cái diện mạo, đổi chính hắn đều không biết mình là ai. Hơi thở duy trì ở tứ phẩm cảnh, rất nhanh từ Phong Vương Phủ phụ cận rời đi. Trong hoàng đình, đại điện, giờ khắc này tiếng ồn ào một mảnh, Vương chủ sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng gõ gõ vương tòa, đánh gãy mọi người nghị luận, chậm rãi nói, chư vị, bây giờ tặc nhân trắng trợn không kiêng dè, Thiên Thực Quân từng có sai, việc này sẽ có định luận, không cần lại bàn, chư vị vẫn là nói chuyện, điều tra vương phủ việc, việc này không thể được. Phía dưới, Liễu Vô Thần lập tức nói, vương phủ chính là chân vương đại nhân phủ đệ, chân vương điện không có trả lời, không thể tự tiện điều tra. Ngồi ở phía bên phải phía trên một ông lão, chậm rãi nói, lẽ nào tùy ý tặc nhân ở bên trong hoàng thành gây ra hỗn loạn? Bây giờ hoàng thành đã bị lật tung rồi, nhưng là không hề tặc nhân tung tích, đối phương có khả năng nhất trốn ở vương phủ. Hữu soái, ai nói tặc nhân liền nhất định trốn ở vương phủ, không chắc ngay ở chúng ta những người này ở trong đây. Có người xì cười một tiếng, cân nhắc nói, gặp phải tai họa này, còn có thể trốn đi Thiên Thực Quân điều tra. Bản tọa cảm thấy, chỉ sợ là thần đạo cảnh võ giả ra tay. Đã như vậy, bên trong hoàng thành thần đạo cảnh cường giả, giờ khắc này hầu như đều ở nơi đây. Nói hưu nói vượn, hoàn toàn là nói bậy. Ngoặc kép, có người quát lớn. Hữu soái cũng hơi ngưng lông mày. Lúc này, trước nói chuyện người kia lại cười nói, không bằng mọi người đều ở trong hoàng đình chờ chút, bản tọa cũng muốn nhìn một chút, chờ đợi trong thành còn có thể hay không lại có động tĩnh. Nếu như có, vậy nói rõ tặc nhân không ở chúng ta những người này ở trong. Nếu như không có, kia còn cần tiếp tục tra sao? Người này nói xong, lại có một vị thần tướng lạnh nhạt nói, tặc nhân cũng không ngốc, nếu chúng ta đều ở đây chờ, tặc nhân có lẽ cố ý không lại ra tay. Những người này nghị luận sôi nổi. Một bên khác, Cơ Giao truyền âm nói, Nam Vương thúc, Lê Vương chủ thật giống đã vô pháp khống chế vương đình cục diện. Chỉ là việc nhỏ, lại nháo đến mức này, phụ vương nhiều lần căn dặn ta, cẩn thận Lê Vương chủ, e sợ phụ vương cũng không ngờ tới, Thiên Thực Vương Đình đã đến mức này rồi. Cơ Nam cũng truyền âm nói, rốt cuộc thực lực bị hao tổn, ở thần lục, không có thực lực vương chủ, Lê Vương chủ có thể ở sau khi bị thương ngồi chắc vương chủ vị trí hơn 10 năm. Đã rất hiếm có rồi, bất quá bây giờ chân vương điện bên kia, kiên trì cũng đến cực hạn. Lê Vương chủ vô pháp khôi phục, thương thế trái lại càng ngày càng nặng, sắp vẫn lạc. Như tình huống như vậy dưới, Thiên Thực Vương Đình tự nhiên sẽ mất khống chế. Huyền Ngọc Gia Gia vẫn lạc, thật cùng Lê Vương chủ có quan hệ sao? Cơ Nam trầm mặc chốc lát, truyền âm nói, khó nói, có thể có quan hệ, cũng có thể là người khác cố ý mượn đao giết người, muốn cho chúng ta bức bách Lê Vương chủ, những thứ này đều là có thể. Cơ Giao nghe vậy nhìn một chút phía trên sắc mặt trắng bệch vương chủ, suy nghĩ một chút lại nói, vương thúc, bất quá là Lê Án cùng Phong Diệt Sinh thuộc hạ bị giết thôi. Một ít cửa hàng xảy ra chút sự, mấy chục thần tướng bởi vì việc này cãi vã không ngớt. Nhất định phải thế ư? Cơ Nam ngữ khí mang cười nói, kỳ thực việc này bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Vương chủ không triệu kiến thần tướng cùng bàn bạc, kia xảy ra chuyện đều là vương chủ cùng Thiên Thực Quân vô năng. Bây giờ triệu tập thần tướng cùng bàn bạc, kết quả những thần tướng này, chân vương phủ cường giả, cũng không có cách nào. Vậy thì không phải vương chủ cùng Thiên Thực Quân vô năng, mà là tất cả đều vô năng. Một phương phạm sai lầm, vậy sẽ bị một bên khác trách cứ. Có thể hai phe đều có sai, đều vô năng, kia vương chủ áp lực dĩ nhiên là tiểu hơn nhiều. Giao Nhi, đây chính là Lê Vương chủ chỗ khôn khéo, những thần tướng này có biện pháp tốt nhất, giết chết trong bóng tối kẻ địch, kia vương chủ mục tiêu liền đạt thành rồi. Không có cách nào, kia đồng thời chia sẻ trách nhiệm, 49 tòa vương phủ đều hết cách rồi. Bát điện cũng hết cách rồi. Vậy thì không phải Thiên Thực Quân vấn đề rồi. Thiên Thực Quân tả bộ vốn là bất ổn, lại ném đi trung bộ cùng hữu bộ, kia vương chủ uy tín đại mất, khoảng cách hắn thoái vị cũng sẽ không xa. Thì ra là như vậy. Cơ Giao hiểu rõ, bất quá trong lòng dù sao cũng hơi xem thường. Thiên Thực Vương Đình càng ngày càng rối loạn. Từ khi Lê Vương chủ bị thương, Thiên Thực Vương Đình hỗn loạn không thể tả. Nào giống Thiên Mệnh Vương Đình. Cơ Gia nói 102. Bây giờ Phụ Vương thành tựu chân vương, càng là đạt đến một cái đỉnh phong. Các nơi vương thành thành chủ dồn dập chủ động đi hoàng thành triều cống. Thiên Mệnh thành bên kia, Phụ Vương càng là nhất ngôn cửu đỉnh. Các đại chân vương phủ cũng cúi đầu xưng thần. Đến mức nàng kia càng là Lê Án vô pháp so với Lê Án ở Thiên Thực Vương Đình. Đó là ai cũng dám bắt nạt ba phần. Mà nàng Cơ Giao ở Thiên Mệnh Vương Đình, dù cho thần đạo cảnh cường giả thấy nàng, cũng phải khom lưng cung xưng một tiếng điện hạ. Trên vương tọa, Lê Vương chủ sắc mặt khó coi, cũng không nói nữa, tiếp tục nghe mọi người nghị luận. Lúc này, Hoa Huyền Đạo từ vương tọa phía sau đi tới, truyền âm nói rồi vài câu. Lê Vương chủ không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng gõ vang một phen. Hoa Huyền Đạo thật giống thu đến cái gì mệnh lệnh, rất nhanh rời đi. Thiên Thực Quân tổng bộ, trong một gian cung điện, Hoa Huyền Đạo đi vào, trầm giọng nói: "Lê thần tướng, có gì phát hiện sao?" Lê thần tướng nhìn chằm chằm màn trời nhìn hồi lâu, bật hơi nói, không có bất cứ động tĩnh gì. Những người này vẫn ở nhìn chằm chằm các đại vương phủ. Cùng tâm thương thám tử không có chỗ bất đồng. Hoa thầy đạo nhìn về phía Lê Án phủ đệ vị trí, nói rằng, cái này Cận Ngọc Hoài, nhiều nhìn chằm chằm điểm. Trước hắn bán ra một ít phục sinh chi địa đan dược, có thể có chút vấn đề. Lê Án bên này tốt nhất không muốn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vương chỉ có Lê Án một vị dòng dõi, đây là tự nhiên. Lê thần tướng theo tiếng, hắn cũng là Lê gia người, so với Hoa Tề đạo càng trọng thị, thật là biết nhẫn nại a. Hoa Huyền đạo cảm khái một tiếng, nếu như Phương Bình thật trà trộn vào đến rồi, hiện tại cơ hội tốt đẹp này đều không ra tay, vậy đối phương thật rất có thể chịu. Nói xong, Hoa Huyền Đạo lại nói, có thể hay không là Thiên Thực Quân động tĩnh quá to lớn, hắn không dám lộ diện. Lê thần tướng nhẹ giọng nói, Hoa soái ý tứ là để Thiên Thực Quân chủ yếu điều tra một ít cửa hàng, nhân thủ từ các đại vương phủ phụ cận rút đi một ít. Vương điện bên kia, những thần tướng này sẽ không lưu lại quá lâu. Một khi rời đi, hắn liền không dám lộ diện rồi. Được, Lê thần tướng cũng không do dự. Hắn là người nhà họ Lê. Vương chủ một khi thật thoái vị, hắn e sợ cũng có phiền toái lớn. Nếu không là vương chủ không cho phép, hắn tự mình tiêu diệt những thái tử kia tâm đều có. Cũng trong lúc đó, Triệu Hưng Võ phủ đệ, Triệu Hưng Võ vẫn chưa đi hoàng đình nghị sự. Giờ khắc này Triệu Hưng Võ ngồi ở trong đại sảnh, trầm mặc không nói, thật lâu không nói. Phía dưới, ngày xưa Bát trưởng lão vừa uống trà, vừa cười nói, đại trưởng lão, vẫn là ngươi tự tại, không giống ta. Ở chỗ này dường như giam cầm. Triệu Hưng Võ không để ý đến hắn, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, ánh mắt có chút dị dạng, theo dõi người đi rồi. Không chỉ là theo dõi người đi rồi, liền kia một tia chân vương cảnh lực lượng tinh thần thật giống đều biến mất rồi. Thiên Du chân vương nằm ở thánh quả cô đọng kỳ hạn chót sao? Lại không ai nhìn mình chằm chằm, liền không sợ chính mình gây ra chút động tĩnh đến. Không đúng, có gì đó không đúng. Thần tướng vào cung nghị sự, phía bên mình lại không ai nhìn chằm chằm. Đây là cố ý cho ta chế tạo cơ hội. lúc ẩn lúc hiện có chút bị dò xét cảm giác. Có người giấu giếm được ta, dò xét ta. Triệu Hưng Võ rơi vào trầm tư. Vương chủ nghĩ làm cái gì? Tất yếu tính kế chính mình sao? Nếu như mình thật muốn ra tay, cần phải chờ hiện tại. Vẫn là nói, vương chủ có mục đích khác. Trong lúc nhất thời, Triệu Hưng Võ cũng có chút không hiểu rõ nổi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,